Tam Thái Tử, chương 690, biến cố Long tộc 2. Góc truyện audio.com. Lý Lân cực kỳ nhàm nhã mang Tần Tuyết Linh lịch lãm. Nhưng loại nhàn nhã này cũng không duy trì bao lâu. Ngao Kim Bình xuất hiện, vung tay lên ném Lý Lân vào sâu trong rừng rậm. Đó là một lãnh địa một chủng tộc thuộc họ Long võ tôn hậu kỳ. Lý Lân vừa bị ném vào, lập tức đưa tới ba cao thủ võ tôn thất phẩm, ùng ùng, đại chiến không hề có lý do mà bùng nổ. Ngao Kim Bình vốn còn vui vẻ xem cuộc chiến cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện kinh nghiệm chiến đấu của Lý Lân lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nhất là cận thân chiến đấu, ba cao thủ Long tộc có da dày thịt béo cũng bị Lý Lân đè đầu mà đánh. Lý Lân không dùng chiêu thức cố định, cũng không dùng thần thông, chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã hoàn toàn áp chế ba cao thủ cùng giai. Tiểu tử này là quái thai mà, thiên phú chiến đấu khủng bố quá trời. Ngao Kim Bình ngưng trọng quan sát, theo thời gian trôi qua, Lý Lân giống như đánh đến điên cuồng rồi. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra ma khí nồng đậm, một ma ảnh khủng bố xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời, ma ảnh rít gào, ầm ầm đánh ra một trường vốn ngưng tụ từ hồn thể nhưng mang theo ma khí không kém gì thực thể. Hùng, ba cao thủ võ tôn thất phẩm bị một trường của ma ảnh đánh bay. Đồng thời, Lý Lân phi thân lên, hai tay điểm liên tiếp, lợi dụng ma khí bá đạo phong ấn kinh mạch mấy tên chủng tộc Long. Ta biết các ngươi phụng mệnh hành động. Nếu không thì các ngươi đã sớm chết rồi. Lý Lân bất đắc dĩ nói. Không thể giết đối thủ thì đúng là đánh tới bực mình. Nhiều sát chiêu đều không thể sử dụng. Điều này làm cho Lý Lân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn Lý Lân chậm rãi đi sâu vào trong. Ngao Kim Bình ẩn giấu trên không trung lộ ra thần sắc suy tư. Nhưng vào lúc này, trong sâu thần giới Long tộc phát ra tiếng rồng ngâm rung trời. Toàn bộ thần giới như bị rung lên, Ngao Kim Bình kịch liệt biến sắc, không để ý tới Lý Lân nữa, mà hóa thành một tia chớp màu vàng tiến vào trung tâm Thánh Sơn. Lý Lân chậm rãi bước tới, cảnh tượng hoang dã thượng cổ này rất khó mà gặp được. Nhưng tới trong khu vực chủng tộc cao giai, hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với bên ngoài, thậm chí Lý Lân còn chứng kiến mấy cái thôn trấn. Chỉ là không thể so sánh với thành thị của nhân loại. Những bộ tộc phụ thuộc Long tộc theo đuổi đề cao huyết mạch Long tộc. Bởi vậy phương diện tập tính cũng gần giống như Long tộc. Rất nhiều mạch có trình độ tiến hóa tương đối cao đều ở trong sơn động. Về phần trong động phủ những cao thủ Long này có nhiều tài bảo hay không thì Lý Lân không có cơ hội dò xét. Linh giác của Lý Lân cực kỳ nhạy bén. Đối thủ dưới võ tôn cửu phẩm đều có thể cảm ứng được trước tiên. Hắn không quá hứng thú với thí luyện, tối thiểu, đối thủ thất bát phẩm không đủ làm hắn muốn chiến đấu. Nhưng làm Lý Lân buồn bực là, đối thủ võ tôn cửu phẩm vẫn mãi không xuất hiện, điều này làm hắn thất vọng không thôi. Hắn không tin, trong thần giới Long tộc không có cao thủ võ tôn cửu phẩm. Chỉ là không biết nguyên nhân gì mà không có ở trong lãnh địa. Lý Lân không biết, trong Long tộc quả thật đã xảy ra chuyện, tổ Long Tĩnh gắn với thiên địa linh mạch đã xảy ra dị thường. Tổ Long Tĩnh vốn đang phun trào linh khí thiên địa lại phun ra một khung xương thần Long. Mà theo phán đoán của trưởng lão Long tộc, khung xương này là di hài cao thủ thần cấp của Long tộc tọa hóa ở trăm năm trước. Từ thượng cổ tới nay, cường giả thần cấp của Long tộc sau khi tọa hóa thì hài cốt đều nhập vào trong tổ Long Tĩnh. Góp phần tăng lực lượng cho tổ Long Tĩnh luôn không cự tuyệt người nào. Lúc này lại xuất hiện dị thường, làm cho cường giả Long tộc rất khẩn trương. Xá lệnh của Thánh Quân làm cho cường giả thần cấp của Long tộc đều rời đi. Hiện tại, tổ Long Tĩnh là căn nguyên của Long tộc lại xuất hiện vấn đề. Chuyện này đối với Long tộc mà nói, đúng là không khác gì một hồi tai nạn. Hơn nữa, lúc trước, trưởng lão Long tộc là Long Tử đã giết trưởng lão Ngao Bạch Khung. Cướp đi hóa Long Trí, là trí bảo của Long tộc, nhiều tình huống tiếp nhau xuất hiện, khiến cho mọi người thấp thỏm bàng hoàng. Tất cả cao thủ Long tộc từ võ tôn cửu phẩm trở lên đều tập trung tại Tổ Sơn trung tâm nghe lệnh. Khi Lý Lân đi tới dưới chân Thánh Sơn của Long tộc, hắn lập tức kinh hãi vì hình thể ngọn Thánh Sơn này rồi. Hình dạng này, Thánh Sơn trung ương này không phải là di hài tổ long của Long tộc chứ? Lý Lân khiếp sợ nói, hình dạng Thánh Sơn thật sự giống thần long, giống tới mức hắn không thể không liên tưởng. Ngay khi Lý Lân chuẩn bị lên núi, hắn liền biến sắc, lắc mình tiến vào không gian lục mang tinh. Vô tình, ngươi làm sao vậy? Lý Lân nhìn thấy Ngao Vô Tình uể oải, khẩn trương hỏi, Lý Lân, ta không biết vì sao. Hiện tại cả người ta trở nên vô lực. Ngao Vô Tình cực kỳ suy yếu nói, vô lực, chẳng lẽ là thương thế phát tác? Chân khí của Lý Lân tiến vào trong cơ thể Ngao Vô Tình. Nhưng làm hắn khó hiểu là cơ thể Ngao Vô Tình không có vấn đề gì. Thương thế vì tàu hỏa nhập ma, chẳng những không bùng phát, ngược lại đã bị lực lượng không hiểu trói buộc. Không biết, hiện tại ta rất buồn ngủ, thật muốn đi ngủ một giấc. Ngao Vô Tình mơ màng nói, Vô Tình, khoan ngủ đã, ta mang ngươi ra ngoài. Lý Lân khẩn trương nói, hắn nhanh chóng ôm nàng ra khỏi không gian lục mang tinh. Hắn muốn tìm cao thủ bán thần cấp Ngao Kim Bình, có lẽ hắn biết Vô Tình bị chuyện gì. Nhưng vào lúc này, tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ thần giới Long tộc, Thánh Sơn khổng lồ cũng rung động liên tục. Đồng thời, đá núi phía xa phát ra tiếng ủng ủng, hiển nhiên là ngọn núi này bị chấn động mà sụp đổ. Lý Lân biến sắc, tiếng rồng ngâm vừa rồi cực kỳ khủng bố. Những người Lý Lân đã gặp qua, e là không có ai có thể phát ra loại âm thanh này. Tại trên đỉnh trung tâm Thánh Sơn, cũng chính là đầu rồng, một đám lão già tóc hoa râm khiếp sợ nhìn hài cốt thật lớn phóng lên cao. Không cần nhìn cũng biết đó là di hài cao thủ đạt tới thần cấp. Rốt cuộc tổ long tĩnh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phun ra di hài đã nuốt vào? Cường giả bán thần cấp có tuổi lớn nhất của Long tộc không hiểu nói. Chấm, thanh trưởng lão, trước mắt thì ngài là người có tư lịch nhất của Long tộc. Tri thức uyên bác nhất, nếu ngay cả ngài cũng không biết thì chúng ta lại càng không biết. Một cường giả bán thần cấp với râu tóc bạc trắng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Có thể liên lạc với nguyên linh của tổ long tĩnh không? Thanh trưởng lão trầm giọng nói. Không được, từ khi phát sinh chuyện kia ở vài vạn năm trước, nguyên linh của tổ long tĩnh đã không thể liên lạc rồi. Thanh trưởng lão, theo ý ngài là dị thường của tổ long tĩnh này có liên quan tới tiểu tử chủng tộc phụ thuộc kia. Trưởng lão Long tộc mới nói chuyện lúc trước lại nói tiếp. Hiện tại thì khó mà nói. Bây giờ Long tộc đã là thời buổi rối ren, tuyệt đối không thể lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thanh trưởng lão lộ vẻ mặt khó coi nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét dài từ dưới chân Thánh Sơn truyền lên. Mọi người biến sắc, vì tiếng thét này không phải là Long tộc, cũng không phải là bộ tộc phụ thuộc Long tộc, mà chân chính là tiếng thét của nhân loại. Là ai? Tại sao lại có nhân loại xông vào? Thanh trưởng lão tức giận gầm lên. Thanh trưởng lão, người này là ta mang vào. Không phải là địch nhân. Ngao Kim Bình cúi đầu miễn cưỡng nói. Thanh trưởng lão là người khó nói chuyện nhất trong những trưởng lão bán thần cấp. Dù thực lực của Ngao Kim Bình cũng không kém lão bao nhiêu. Nhưng vì bối phận, nên hắn vẫn rất sợ hãi lão này. Kim Bình, chẳng lẽ ngươi không biết Long tộc hiện tại lâm vào rối ren sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn vào giam cầm như tiểu tử Ngao Vô không sao? Thanh trưởng lão tức giận nói. Không dám, nhưng trên người tên nhân loại này có huyết mạch tổ Long ta. Chuyện quá trọng đại, ta không thể không mang trở về. Ngao Kim Bình cung kính nói. Huyết mạch tổ long, ngươi nói tiểu tử dưới chân núi kia là nhân loại có mang tổ mạch thần thánh cự long. Thanh trưởng lão trầm giọng hỏi, Ngao Kim Bình gật đầu, nói tiếp, tiểu tử Ngao Vô không đã nói long tộc kế thừa huyết mạch thần thánh cự long cũng theo hắn tới đây. Nhưng vì bị tẩu hỏa nhập ma mà bây giờ công lực toàn thân biến mất. Ngao Kim Bình trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thằng khốn kia nói thật sao? Huyết mạch thần thánh cự long sao có thể ở trên thân một tên tạp chủng. Căn cứ vào suy đoán của lão phu, Long Hoàng kế nhiệm của Long tộc chắc là con nối dòng của Thánh Nữ. Hiện tại Thánh Nữ chưa lập gia đình, không thể nào có thần Thánh Cự Long xuất hiện. Thanh trưởng lão cực kỳ cố chấp nói. Ngao Kim Bình biết nếu không đưa sự thật ra trước mặt lão thì thanh trưởng lão cố chấp này không thể nào tin tưởng. Chấm, thanh trưởng lão, ta muốn mang người tới, cho ngươi nhìn tận mắt cô bé kia. Ngao Kim Bình trầm giọng nói. Không cần, ngươi lập tức tống xuất tên nhân loại kia ra khỏi Long tộc thần giới. Tại trước khi cường giả thần cấp của Long tộc chưa về, thần giới Long tộc tạm thời phong ấn. Thanh trưởng lão trầm giọng nói. Sắc mặt Ngao Kim Bình có chút khó coi. Trách không được Ngao Tử Mặc sẽ làm phản. Lão già gân này mà nổi bướng lên thì không cần phân rõ phải trái. Ngao Kim Bình phá toái hư không biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì bên thân hắn đã xuất hiện thêm một người trẻ tuổi. Cách chương.